Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, hai quân kịch chiến. Thần thông ngã ra, Man Vương, cái này bên trong liền, giao cho chúng ta. Ta đợi tự nhiên gọi hắn tới đi không được, vũ sư luyện hóa hai giọt nhất nguyên trọng thủy về sau. Nhất thời đến, tinh thần, đối phương đã có nhất nguyên trọng thủy. Này chưa hẳn không có khác tốt bảo vật. Này hết thảy làm phiền vũ sư. Vũ sư gật gật đầu. Chư vị, chúng ta cách làm dìm nước Chu quân. Trần Cửu nhìn lấy đối diện vũ sư. Tướng quân, hắn sao có thể tại trong đại quân động sử dụng pháp thuật? Thiết Lang nhíu nhíu mày. Đây không phải pháp thuật, mà chính là trời sinh liền có thần thông. Trời sinh thần thông, Trần Cửu kinh ngạc. Không tệ, đây chính là Nam Man huyết mạch chi lực, không nhận huyết sát chi lực khống chế. Đang nói, đã thấy Nam Man một phương hơn 10 vị vũ sư bộ tộc nhân thủ bên trong đồng thời hiện ra một cỗ lam. Quang, nước sông bắt đầu, ba, động. Hà thần, người muốn trợ giúp vũ sư bộ tộc chư vị thi pháp. Ta có thể miễn đi ngươi lần này thất trách chi tội. Không phải vậy lập tức đem ngươi đánh rớt thần đàn. Thủy sư bộ lạc mọi người thi pháp. Hà bá hữu ý vô ý bắt đầu ở nơi đây chứa nước. Trợ giúp thủy sư bộ tộc chôn vùi Đại Chu quân đội. Nước sông bắt đầu dâng lên, đại tướng quân mắt sắc. Đồng tử co rụt lại nói. Lập tức mệnh lệnh đại quân rút lui, Lý Quảng đối sau lưng thiên tướng nói. Trần Cửu lại đưa tay ngăn lại. Chậm đã, binh lính rút lui tốc độ làm sao có thể với bì kịp được thủy sư bộ lạc thi pháp tốc độ. Hoảng loạn rút lui bất quá là đồ loạn trận cước mà thôi. Ta đợi tìm kiếm nghĩ cách đem những cái này vũ sư đánh giết liền tốt. Bầu trời bắt đầu tụ tập vân vụ. Giọt giọt giọt nước hạ xuống. Nước sông tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong phạm vi mấy trăm dặm thủy khí cũng bị rút ra tới. Phiên giang đảo hải chúng thủy sư bộ lạc người cùng giống nói. Giang hà bắt đầu lan lộn. Chấn động đãng. Thân là đại độ hà hà bá lúc này cũng không chịu nổi. Cái này giang hà tựa như là thân thể của hắn. Bị người quấy loạn thân thể có thể dễ chịu à. Lúc này cũng có thể thấy được sắt đồng dạng quân kỳ. Mặc dù lớn nước đã tràn ra đê. Thậm chí một giây sau liền muốn lao xuống. Nhưng là 20 vạn tướng sĩ lúc này ánh mắt lom lom nhìn. Kỳ thực vẫn như cũ. Thậm chí nhiều một cỗ thảm liệt khí tức. Đại tướng quân Thiết Lang gầm lên giận dữ. Vác núi cản nguyệt. Xung quanh từng tòa sơn phong cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vờn quanh tại đại quân chung quanh. Ngăn trở này mãnh liệt nước sông. Đại tướng quân đứng ở trên núi nhìn lấy đối diện vũ sư bộ lạc. Hai mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ. Đối phương Nam Man cũng có cao thủ. Ta nếu là ra ngoài nghênh chiến tất nhiên muốn bị đối phương ngăn chặn. Đến lúc đó đằng sau ta cái này 20 vạn tướng sĩ lại muốn bị thủy sư chết đuối. Nước đầy trời núi. Đại độ hà nước sông giống như là có linh tính. Không ngừng nghĩ đến chung quanh sơn phong vờn quanh mà đi. Trên bầu trời nước mưa như trước đang tiếp tục sa sút. Dùng không bao lâu nước sông liền sẽ khắp qua sơn phong. Triệt để công chúng tướng sĩ chết đuối. Thế gian làm sao có bực này quái thai tồn tại. Đánh vỡ chiến trường thăng bằng, Lý Quảng nói thầm một tiếng. Thủy sư thần thông trời sinh mà thành. Không nhận đủ loại ước thúc. Tại trong chiến trận căn bản là thuận buồm xuôi gió. Trần Cửu tiến về phía trước một bước. Lý Quảng đại ca bảo vệ cẩn thận các vị huynh đệ. Ta lại qua trợ tướng quân một chút sức lực. Không đợi Lý Quảng trả lời. Trần Cửu thân thể cấp tốc lớn lên. Khoảng chừng cao ngàn trượng cự nhân sừng sững giữa thiên địa. Đây là pháp thiên tượng địa các vị tướng sĩ kinh hô. Một trượng ước chừng tương đương 3.3 mét. Thiên trượng tương đương 3.300 mét. Một tòa đại lâu cao bao nhiêu? Mới bất quá mấy chục mét mà thôi. Trần Cửu là gấp trăm lần nhà lầu cao. Pháp thiên tượng địa quá bá đạo, đơn giản giống như là viễn cổ ma thần phục sinh. Lúc trước những cái này man tộc tu sĩ vốn là tinh thần đại chấn. Lúc này cảm nhận được cự nhân mang đến cảm giác áp bách. Nhất thời uể oải, Trần Cửu nhất trưởng càng bờ sông, hướng về đối phương doanh địa vỗ tới. đen nghịt, âm ảnh che đậy một khoảng trời. Không biết bao trùm bao nhiêu nhân mã. Dưới một kích này qua nếu là thật chứng thực, không biết muốn chết mất bao nhiêu người. Tu được ngông nghênh, Man Vương bỗng nhiên bạt không mà lên. Đứng trên không trung, hướng về Trần Cửu cự trưởng nghênh đón. Cự trưởng trong suốt sáng long lanh, thậm chí vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Cùng bàn tay khổng lồ kia so sánh, Man Vương cũng là con kiến hôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này con kiến hôi lại ngăn trở che trời cự trưởng. Cự đại trưởng phong không biết đem bao nhiêu nhân mã hất tung ở mặt đất. Trần Cửu cảm giác được bàn tay của mình nhận lực càn. Man Vương không hổ là Man Vương. Tu thân đoán thể, lấy thân thể trình độ chắc chắn đã sấp xỉ tại không xấu người. Nơi này là chiến trường, không dùng được sử dụng pháp thuật. Không phải vậy Trần Cửu tất nhiên gặp nạn. 10 cái Trần Cửu cũng không đủ Man Vương giết. Đừng tưởng rằng Man Vương là man tộc liền nhất định là võ giả. Kỳ thực Man Vương là tu sĩ, tu luyện âm thần cùng man tộc đủ loại bí thuật. Thịt thân thể lực lượng bất quá là bổ sung a. Loại này bổ sung thịt thân thể chi lực liền có thể sánh ngang địa sát cảnh giới đại năng. Man Vương tu vi chân chính không biết cao bao nhiêu. Che trời cự trưởng bị ngăn trở. Man tộc chiến sĩ gieo hò, đối diện Thiết Lang trong mắt lóe lên tiếc nuối chi sắc. Hừ, hừ lạnh một tiếng mô phỏng như lôi đình, truyền khắp tam quân, ta có hai bàn tay, ngươi có thể ngăn cản một cái khác ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tới. Trần Cửu thoại âm rơi xuống, cái tay còn lại trưởng che khuất bầu trời mà xuống, man tộc mọi người lần nữa sợ hãi, Man Vương thử mục đích muốn nứt. Làm càn, còn không mau mau dừng tay. Vũ sư bộ lạc tự nhiên không thể nhìn thấy Nam Man sở hữu binh lính bị Trần Cửu một bàn tay chụp chết. Không phải vậy coi như chiến thắng đối phương thì có ích lợi gì. Một cỗ cột nước từ đại độ hà dâng lên. Tại vũ sư bộ lạc khống chế dưới ngăn trở cái thứ hai cự thủ. Vũ sư bộ tộc phân tán một phần lực lượng. Tự nhiên lệnh sát lang tướng quân áp lực giảm nhiều. Trên mặt nước thăng tốc độ chậm lại. Tiểu tử, hiện tại so đấu cũng là bền bỉ chi lực. Ta cũng không tin ngươi một cái thần thông tiểu bối có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Đại Chu phương diện các vị võ tướng nhìn thấy cục thế tạm thời cầm cự được, cảm thấy không ổn. Lý Quảng Chính muốn xuất thủ, đã thấy Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Một cái tay, hai cánh tay các ngươi có thể đỡ nổi. Thế nhưng là ta nếu là có lục trích thủ các ngươi có thế nào tới? Man Vương Vũ Sư nghe được Trần Cửu lời nói về sau cảm thấy không ổn. Chỉ gặp Trần Cửu nhẹ nhàng vừa quát. Ba đầu sáu tay. Tại Nam Man chúng tướng sĩ tuyệt vọng trong ánh mắt. Trần Cửu sau lưng lần nữa mọc ra bốn cái tay cánh tay. Nhìn thấy cái này bốn cái tay cánh tay. Nam Man chúng tướng sĩ lúc này tuyệt vọng. Ba đầu sáu tay Trần Cửu thân cao thiên trượng, phảng phất là viễn cổ ma thần, uy áp đương đại, Man Vương một trận biệt khuất, nếu không phải e ngại chiến trường này huyết sát chi khí, sớm đã đem tên tiểu bối này cho xé thành phấn vụn, há lại cho hắn như thế làm càn. Đại Chu tướng sĩ một trận hô to, thế sự biến ảo, trước mới xin muốn chết muốn sống, hiện tại thế mà thắng lợi trong tầm mắt. Người gọi các vị tướng sĩ làm sao không cao hứng. Mắt thấy bốn cái tay cùng nhau vỗ xuống. Man Vương con mắt cũng hồng. Tiểu bối, người gan dám xuống tay. Ta thế tất yếu giết ngươi. Ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn ở tại trong quân doanh. Ra quân doanh ngươi chính là con kiến hôi. Trần Cửu hai mắt lấp lóe. Đối với thực lực càng cao người đến nói, huyết sát chi khí ảnh hưởng càng nhỏ. Nơi đây lưu giữ binh 50 vạn, phương mới có thể làm Man Vương kiêng kỵ. Nếu là mấy ngàn mấy vạn người sát khí có thể không ảnh hưởng tới Man Vương. Bất kể như thế nào nói, cái này 20 vạn chiến sĩ là ngươi man tộc tinh anh một bộ phận. Ta cũng không tin ngươi man tộc có bao nhiêu tinh anh đủ vốn tòa chém giết. Chờ ngươi Nam Man diệt tộc, ngươi cũng sẽ nhận khí vận phản vệ mà chết. Ta còn có cái gì tốt lo lắng? Nam Man không có cao thủ sao? Tự nhiên không phải. Lần này Man Vương khinh thường. Coi là bằng vào chính mình chi lực có thể tiêu diệt biên quân. Độc hưởng bắt đầu vận chuyển, liền công chúng vị đại tướng ném ở nhà bên trong. Lúc này Man Vương hận a, hận chính mình từ tư, bằng không Man tộc sao có thể bị bức nhập tuyệt cảnh. Trần Cửu bản thân nội tình thực lực sẽ bất phàm, lại thêm pháp thiên tượng địa thực lực không hạn chế gấp bội. Ba đầu sáu tay lại lật gấp ba, mỗi lần xuất thủ lực lượng đạt tới địa sát cảnh giới. Tuy nhiên thường ngày bên trong nhìn địa sát cảnh giới tu sĩ rất nhiều, nhưng là trên thực tế cùng Uyên Bác thiên địa so sánh, vẫn là rất ít, rất ít. Địa sát cảnh giới tu sĩ tại trong quân đội có thể phong làm tướng quân, thần thông tu sĩ có thể phong thiên tướng, thiên cương không ra tình huống dưới địa sát cảnh giới cũng là đỉnh. Huống chi một chi quân đội bên trong có thể có mấy cái tướng quân đi theo. Tướng quân nếu là nhiều con có thể làm quân đội lăn lộn loạn. Mọi người tranh quyền đoạt lợi, là lấy đồng dạng trong quân đội chỉ có một vị tướng lãnh. Lần này chiến trường Thăng Bằng bị đánh phá, đầu tiên là đến cái vũ sư cùng vũ sư bộ tộc. Về sau lại Hoành Không giết ra cái Trần Cửu. Chiến trường, loạn bộ, địa sát cảnh giới cao thủ chém giết phổ thông thần thông võ giả căn bản là cấm, không lên tay. Không phải mỗi người cũng có Trần Cửu tiên cơ, ngọc cốt. Cũng không phải mỗi người đều có thể xương sống hóa long, ngưng kết long châu. Càng không phải là mỗi người đều có thể ngưng tụ ra nội thế giới, duy trì pháp thiên tượng địa các loại đại thần thông tiêu hao. Man Vương con mắt cũng hồng. Một trưởng này nếu là thật vỗ xuống, đến chết bao nhiêu người a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.